Ba đạo huyết quang phương vị khác nhau, sau đó ở hư vo trang tụ đến cùng một chỗ, song thần lực chấn động mạnh mẽ, có thể nói chấn thế, để một tên vội va tới rồi tổ thần dị giới đều sợ hai không ngớt. Nhìn từ xa xa, không đam tới gần một bước, ba đạo huyết quang ngưng tụ tập cùng một chỗ, hình thành một người toan mau, đỏ đậm hao quang ngút trời, sát khi căng là nát tan tinh ha, ngập trời thần lực ở rung động. Cùng lúc đó, Yêu Đao, Bất Hủ Thiên Thuẫn, 33 tầng cổ tháp, hao quang trôi lọi ngàn tỷ đạo anh sang thần thanh toàn bộ hướng về huyết nhan ngưng tụ ma đi. Xa xa tổ thần dị giới khiếp sợ, như vậy hất ra vo thượng chi bảo thần lực giống như ở đanh bảo vật sinh mệnh mau tươi. Tam đại vo thượng chi bảo tất cả đều bị rắt ra rong ra trên phần 10 thần lực bị đanh vào đến cái kia huyết nhan trong cơ thể. Yêu Đao, Bất Hủ Thiên Thuẫn, 33 tầng cổ tháp anh sang ảm đạm, phảng phất như đa biến thanh phàm vật. Xa xa tổ thần dị giới biết giờ khắc này cái kia huyết nhan trong cơ thể tương đương với thu gom co tam đại chi bảo, tuy rằng vo thượng tổ thần linh bảo bản thể không có hoa nhập trong cơ thể thế nhưng như vậy cũng không kém la bao nhiêu. Tam đại tổ thần lấy tự than tinh huyết cung thần niệm sang tạo ra cái này huyết nhan, sau đó co đem tam đại chi bảo thần lực rót ra, đanh vào trong cơ thể, rất do giang la muốn tạo nên một cái giết lục thần tổ. Cường đại huyết nhan bể nghệ thiên hạ, thần uy cai thế, luồng khi thế kia kinh sợ đến mức xa xa ten tổ thần dị giới kia đều từng trận tam lạnh, cảm ghi ác lưng đều đang bốc lên. Khi lạnh, huyết nhan lạnh lung liếc mắt nhìn hắn, một bước bước vào trong tinh không, một cước hạ xuống, cũng không biết có bao nhiêu hình thanh biến thanh cho bụi, thực sự cường đại đến mức co sút đang sợ, đều la tổ thần ten kia tu sĩ dị giới, sau sắc sợ hai không ngớt. Cái này bị sang tạo ra lanh huyết sát lục chi chủ chu vi lơ lưỡng Yêu Đao, Bất Hủ Thiên Thuẫn, cổ tháp cai kia hoàn toàn là tam đại vo thượng chi bảo hồn lực ngưng tụ ma thanh cung bản thể như thế khủng bố. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn trực tiếp vỡ ra đường hầm không gian, xuất hiện ở thần len một lượt không. Nơi đây, lỗ lộ bội tư đam người vẫn không có rời đi, nhìn thấy cái này huyết nhan trước mắt cũng không khỏi run len một cái. Xoạt, huyết nhan anh sang loe len tiến vào thanh lạc dương bên trong cung điện dưới long đất biến mất không con tăm hơi. Viễn cổ phần cuối to lớn bên trong toa, thần thanh con thu nhỏ trắng như tuyết mắt to tỏa anh sang, ở no chu vi lơ lưỡng rất nhiều thần vật có thần lực giang trao cổ đao, có tham thuy ma mon, có ngòi sao luyện hoa thanh vong tay cấp bậc kho có thể đánh ra. Đầy trời đều là anh sang thần thanh, dòng ra một đam lớn bảo tang trôi nổi ở cự thanh bầu trời. Tại sao không có linh tuy nha? Con vật nhỏ bất man cai nao nang len, oanh, chín cai chủ đằng đột nhiên chấn động anh sang xanh lục trung thiên, đem mảnh này bảo tang lập tức bao chum, sau đó, hao sát rong sát. Tiếng vang truyền ra, hết thảy thần vật bị nát tan. Ea, kha kha kêu sợ hai, nói, người đang làm gì tại sao đều hủy diệt. Tiểu tử cứ việc thích nhất vẫn là linh tuy thế nhưng đối với như vậy một cai bảo tang lớn cũng là rất động lòng. Xa xa kim tam ức cung ra kết ban từ con co sát pha lang nện, ngực rậm chan, đo la chồng bảo tăng A, liền như vậy bị hủy đi tới. Thực sự là bạo liễm của trời A, cai nay nghịch thiên gia tộc cũng đang tham nhập dị giới đi đoạt bảo, có thể tưởng tượng được bọn họ vật siêu tập khủng bố cỡ nào. Hết thảy thần vật đều hoa thanh một đoan hao quang trôi mắt dung hợp ở cùng nhau, hình thành có thể so với vĩnh cửu anh sang thần nguyên. Trăm trưởng cao hùng vĩ người đa, vẫn như cũ không nhúc nhích thế nhưng a lại có một loại cảm ngộ, nhỏ giọng thầm thi nói, dùng những thứ đồ này dung hợp thần nguyên đến tế luyện ta bảo vật. Phía sau, đam người tiêu thần khiếp sợ, nay thật sự qua xa xỉ rồi. Rốt cuộc muốn tế luyện được thế nào thần vật mới chịu làm như thế a, đang lúc này, kha kha lại nói thầm len, nói, phụ than cây cỏ, Nga ta con nhớ cũng là như vậy tế luyện đi ra sao. Te xỉu. Già kết ban từ cung kim tam ức mắt trợn trắng, co te xìu kích động, kha ba cái kia rơi xuống trong miệng không. Hề bắt mắt sút nao cây cỏ, la nhiều như vậy thần nguyên nung nấu ma thanh. Đây cũng qua không có thiên lý rồi. Một cái pha cây cỏ lại co lớn như vậy lai lịch mấy người trong long căng đem đối với cái này nghịch thiên gia tộc bay lên long kinh nể, kha kha phụ than cũng không hề bay ra qua thảo con uy lực thế nhưng có thể tưởng tượng đang sợ uy lực. Chờ đa, người nói cho ta biết trước người đến cung là ai, bằng không thì ta không tế luyện. Kha kha lại sai nổi lên tiểu hai tử tinh khi, mắt to phiêu to lớn tượng đa. Hắn là người huyền tổ, một cái thanh âm on hoa mang theo điểm điểm tử tinh ở bên trong toa thần thanh nhẹ nhàng vang vọng. Tên kia lúc trước từng xuất hiện cơ động chiến sĩ chậm rãi đi tới tường thanh quay về kha kha nói như thế. Gạt người, không có gạt người, kha kha am thanh rất non nớt mang theo vẻ không tin, nói, vậy hắn tại sao bộ dáng này? Cùng ta căn bản, không giống nhau, không một chút nào đẹp đẽ, tại sao không thể bộ dáng này? Cơ động chiến sĩ có vẻ tự rất thận trọng, chính là gạt người theo ta không có chút nào như thế.

Vô thượng tổ thần, giờ khắc này thiên ngoại đa tụ tập ten tổ thần dị giới, bọn họ nhận biết được tất cả những thứ này sau, đều hét lên kinh ngạc thanh. Không sao, vừa mới chỉ la thăm dò hắn đi tới một bước nào mà thôi, không muốn hắn đa vậy con qua cường đại. Một tên vô thượng tổ thần yên tĩnh bất động như cổ lao hoa thạch giống như vậy, thế nhưng la có thần niệm truyền ra. Hắn thật sự vô địch rồi sao? Tổ thần dị giới tất cả đều kinh sợ, phía trên thế giới này không có ai la vô địch con người có thể đối phó hắn. Một ga khắc vô thượng tổ thần lam ra như vậy đép lại. Cách chương.